Alo, 1234. Alo, test mic nào, 1234. À, đấy rồi. Xin chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị lại đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 139 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã thấy thì là sau khi Diệp Mặc giải quyết xong mọi chuyện thì đã hướng cho Ân Gia Ân Tư cùng với cha của Endin là đến Lạc Nguyệt Thành. Sau đó thì Diệp Mặc có đi gặp Sát Nhất và có đến tiêu diệt cái bang Tam Phiên Đao gì đấy, mình quên bố nó xử cái bang đấy rồi. Thế rồi thì sau đó thì Diệp Mặc đã phát hiện là đã được Sát Nhất thông báo cho là trong có một hai hôm gì đó thôi thì tất cả các bang của nước Mỹ đều đã gọi là sử dụng một cái công nghệ camera mới để phòng ngừa những cái trường hợp mà vì Diệp Mặc đã làm trước đây. Diệp Mặc thì đã lấy trộm vàng này rồi tiền của ngân hàng. Thế thì sau đó thì camera mới thì Diệp Mặc phát hiện là nó đã có thể nhìn được rõ Diệp Mặc. Thế là Diệp Mặc quyết định không bay phi kiếm để trở về Lạc Nguyệt Thành nữa, mà sau đó sẽ đến mua dùng một cái thân phận giả rồi bay một chuyến bay về Lạc Nguyệt Thành. Mình không biết là có đường bay thẳng hay không, hay như đại khái hình như là phải bay sang Hồng Kông, đúng không? Bay sang Hồng Kông để đến Lạc Nguyệt Thành. Sau đó thì ở trên đây thì Diệp Mặc đã gặp một vị đại sư, ông là một người tướng thuật. Thì mình có đọc sơ trước nội dung một chút xíu, khoảng độ một chút ở cái chương chương sau này này, đấy, chương mình chuẩn bị đọc. Thì ông là một đại sư tướng thuật rất giỏi, ông đã xem được cả vận mệnh của Diệp Mặc đã bị sửa đổi. Như vậy tiếp theo thì tập truyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe trong ngày hôm nay. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi mình chút nhé, 20 giây. À, chúng ta vào tập truyện nhé. Ông lão cười ha hả phất tay. Tiểu khổ, cháu không cần lo lắng, ông sẽ để ý tới chừng mực. Nói xong, ông già này thoáng nhìn qua Diệp Mặc, lại giải thích một câu. Sức khỏe tôi không được tốt, lần này là do tiểu khổ đưa tôi đến San Francisco để khám bệnh đấy. Đồng thời cũng giống như cậu, tôi thuận tiện đến thăm một người bạn già, không có vấn đề gì. Cậu đưa tay cho tôi xem. Lúc này Diệp Mặc mới giật mình. Hóa ra ông ta cũng biết mình bị bệnh. Tuy nhiên bệnh của ông lão này ngay cả thần thức của hắn cũng không nhìn ra được. Ngoại trừ tử khí ra, có thể nói là ông ta không có bất cứ biến hóa gì. Bản thân ông ta làm thế nào lại biết được? Theo lý thuyết, nếu bệnh của ông ta không biểu hiện dấu hiệu của căn bệnh ra ngoài, hẳn là mình cũng không nhận ra được. Nếu nói ông ta cũng biết mình có tử khí, về điểm ấy, bất kể thế nào Diệp Mặc cũng sẽ không tin. À, lúc ông lão vừa nắm được bàn tay Diệp Mặc lại phát ra một tiếng đầy kinh ngạc. Trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động lập tức hỏi. Chẳng lẽ ông nhìn ra sự khác biệt trên tay của tôi sao? Ông lão trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới cau mày nói. Tướng tay của anh bạn trẻ rất là kỳ quái. Không ngờ tôi không nhìn ra được quá khứ và tương lai. Không đúng. Thiên mệnh của cậu hình như đã bị sửa đổi. Không đúng, không đúng. Nhất định đã bị sửa đổi. Nói tới đây, ông lão bỗng nhiên nhắm mắt trầm tư suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Cao nhân, cao nhân. Nếu tôi không nhìn lầm, 2 năm trước anh bạn trẻ đã bị người ta sửa đổi thiên mệnh. Bởi thế thiên mệnh đã đứt bỗng nhiên được sửa. Thậm chí lớn đến mức tôi không nhìn ra được. Kỳ nhân, đây thực sự là một kỳ nhân. Bỗng nhiên ông già này buông tay Diệp Mặc ra ôm quyền, nhìn Diệp Mặc nói. Anh bạn trẻ, lão già này bất lực không nhìn ra được tướng mệnh của anh bạn trẻ. Chỉ có điều còn một việc vẫn cần anh bạn trẻ chỉ điểm.

Mông Cửu Sơn ông ta cũng không phải đại sư lợi hại nhất, mà người thanh niên bên cạnh này là mạnh miệng nói ra những lời như vậy. Mông Cửu Sơn thích thanh niên, thành thực, khiêm tốn. Ngay cả bản thân ông cũng rất khiêm tốn. Con người phải có sự kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo phải để trong lòng, không thể nói ra miệng được. Cho nên, khi Diệp Mặc thốt ra lời này, tình cảm của ông đối với Diệp Mặc lập tức giảm đi xuống mấy bậc. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, không nên tin tưởng những người này. Mẹ lại cứ tin tưởng quá mức. Mẹ ngồi xuống trước đi. Cô gái trẻ tuổi kia dùng sức kéo người phụ nữ trung niên kia ngồi xuống. Cô gái này tên là Tiểu Âm, kéo mẹ mình ngồi xuống không tính, còn quay đầu lạnh lùng, thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Anh có thể lừa người, nhưng xin đừng lừa mẹ tôi. Nếu anh còn dám lừa mẹ tôi nữa, tôi sẽ lập tức gọi nhân viên bảo vệ bắt anh đi. Diệp Mặc theo bản năng sờ cằm, có chút không nói được gì. Hắn thực sự nhìn thấy người phụ nữ có chút lo lắng, hơn nữa cũng không muốn nhường chỗ, cho nên mới đồng ý giúp một chút. Hơn nữa đối với Diệp Mặc mà nói, đây cũng không phải chuyện tiêu tốn nhiều công sức cho lắm. Không ngờ hắn lại bị coi như kẻ lừa đảo. Không ngờ được cô gái trẻ tuổi này sau khi nói vài câu còn không hài lòng tiếp tục nói. Bệnh mẹ tôi đã đi khám ở mấy quốc gia, cũng không một bệnh viện nào có thể đưa ra một phương án trị liệu tốt, an toàn. Anh mới chỉ nhìn xa một chút có thể nói trị bệnh cho mẹ tôi. Anh tưởng anh là thần tiên hay là đại la chân tiên hả? Thoạt nhìn bộ dáng còn tốt, không ngờ làm cái trò này. Lấy bệnh của người khác ra để đùa, cẩn thận bị báo ứng. Lần này cô cùng mẹ tới Mỹ để kiểm tra, nhưng kết quả kiểm tra vẫn là khó giải phẫu. Bất đắc dĩ bọn họ quay trở về nhà tĩnh dưỡng. Trong lòng Diệp Mặc có chút không thoải mái, rõ ràng mình có lòng tốt. Cô không tin thì thôi, làm gì phải nói nhiều với người cô không tin tưởng như vậy. Thừng không biết cô là trời sinh, có tính tinh thần trọng nghĩa như thế, hay bởi vì nguyên nhân khác. Ồ, tôi muốn nói, tôi vẽ một lá bùa trong nháy mắt, có thể cho chị trị liệu cho người sống thực vật tốt. Cô có tin không? Nếu tôi nói đêm nay cô trở về sẽ đau bụng suốt 2 giờ, cô có tin không? Diệp Mặc thấy cô gái này nói không dứt, không nhịn được nói cô ta một câu. Thật sự là lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú. Thần thức và sức quan sát của Diệp Mặc mạnh tới mức nào, chỉ trong thời gian cô này nói chuyện cũng đã thấy rõ ràng. Giữa lông mày cô gái này có chút tối tăm, chắc chắn đã bị lạnh. Hơn nữa lưỡi cô có chút bận màu trắng, mơ hồ còn mang theo chút màu xám nhạt gần như không nhìn thấy. Diệp Mặc khẳng định cô ta đã bị ngộ độc thức ăn một lượng nhỏ, vừa bị lạnh, vừa bị ngộ độc thức ăn một lượng nhỏ, buổi tối khẳng định cô ta phải bị đau bụng 2 giờ. Tuy nhiên, lại không ảnh hưởng mấy. Sau 2 giờ sức miễn dịch trong cơ thể cô ta sẽ khiến cô ta khỏe lại. Anh, có anh buổi tối về đau bụng thì có, anh sẽ đau cả đêm. Cô gái này thấy Diệp Mặc rủa cô bị đau bụng, càng không muốn chịu thua. Diệp Mặc không nói gì nữa, cãi nhau với con gái đây không phải là ăn nhiều dỗi hơi hay sao? Cô ta đau bụng thì có liên quan đến mình gì? Hắn lắc đầu, rốt cục mặc kệ cô ta đi. Mông Cửu Sơn cũng tưởng rằng Diệp Mặc cố ý nói như vậy. Hiện tại cô gái này nói lại, ông ta cũng lắc đầu. Người phụ nữ trung niên kia kéo cô gái lại. Cô gái kia bởi vì Diệp Mặc không thèm nhìn cô ta, cảm thấy dường như cũng không ý nghĩa gì. Tuy nhiên cô quay đầu thì thầm với người phụ nữ trung niên. Mẹ không nên tin tưởng ông thầy bói kia. Cái gì mà đại sư Mông Cửu Sơn chứ? Ông ta rõ ràng chính là đồng bọn của người trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Con khẳng định hai người này vốn quen biết nhau, hẳn là ở trong này muốn lừa gạt người. Còn bây giờ thực sự không thể nhìn bề ngoài, hai người kia còn không biết đã lừa bao nhiêu người. Cái này hẳn không phải đâu. Làm sao bọn hắn biết được mẹ muốn tìm đại sư Mông Cửu Sơn? Hơn nữa, mẹ cảm giác cậu thanh niên kia là người thành thật. Hơn nữa, cậu ta còn biết mẹ có bệnh. Người phụ nữ trung niên có chút chần chừ. Cô gái trẻ tuổi lại khuyên. Mẹ hãy tin con, hay là tin người ngoài. Mẹ từng gặp đại sư Mông Cửu Sơn chưa? Không cần phải nói ông ta không phải Mông Cửu Sơn. Cho dù ông ta là Mông Cửu Sơn thì thế nào, loại mê tín đó chúng ta sao có thể tin tưởng được. Còn nữa, sắc mặt mẹ vừa nhìn đã biết được sức khỏe không tốt. Ngay cả con còn có thể thấy được. Sao người khác có thể không nhìn ra được? Bọn họ là kẻ lừa đảo trên giang hồ, càng biết cách quan sát sắc mặt. Hắn còn nói buổi tối con sẽ bị đau bụng. Mẹ xem buổi tối con có đau hay không? Cô gái trẻ tuổi càng nói về cuối giọng càng lớn. Kỳ thần Diệp Mặc và Mông Cửu Sơn đều nghe thấy, nhưng không thèm để ý. Tiểu Âm, không thể tùy tiện nói người khác như vậy. Người phụ nữ trung niên ngắt lời cô. Cô gái trẻ tuổi lại hừ một tiếng. Mẹ, hắn còn nói một lá bùa có thể chữa khỏi cho một người sống thực vật đấy. Chẳng lẽ điều này mẹ cũng tin sao? Người phụ nữ trung niên thở dài, sau đó không nói gì nữa. Kỳ thần trong lòng bà tin, đối với bà mà nói, bất cứ ở thời điểm nào, cao nhân như vậy đều có thể tồn tại. Từ khi Diệp Mặc nói hắn là một bác sĩ, thậm chí có thể trị được bệnh mà người khác không trị hết được. Hơn nữa, còn có thể vẽ bùa chữa khỏi cho người sống thực vật, Mông Cửu Sơn cũng không muốn nói thêm với Diệp Mặc. Thậm chí ông ta nghi ngờ vừa rồi mình đã nhầm, khẩu súng kia chính là của người thanh niên này. Diệp Mặc cảm nhận được Mông Cửu Sơn đang hiểu lầm hắn, tuy nhiên hiện tại thần thức của hắn còn đang tập trung vào khẩu súng kia. Hắn đã tìm được chủ nhân của khẩu súng, không ngờ hắn biết người này, đó là một thanh niên không lớn tuổi hơn hắn là mấy. Tuy rằng hắn biết người thanh niên này, nhưng bọn họ chưa hề cùng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Lúc trước khi còn học ở trường đại học Ninh Hải, hai người học cùng một lớp. Chỉ có điều người bạn học này cũng giống hắn, rất trầm mặc ít nói, cũng là một trong vài người ngồi ở cuối lớp. Đối với anh ta, Diệp Mặc cũng không có ấn tượng gì xấu. Anh ta là một trong số rất ít người không trông chọc Diệp Mặc khi hắn bị đuổi khỏi Diệp gia. Diệp Mặc còn nhớ rõ hình như anh ta tên là Đông La Thanh. Sau khi Diệp Mặc thấy Đông La Thanh cất kỹ khẩu súng, ngồi yên trên ghế không động đậy, thật sự không biết rốt cục anh ta muốn làm gì. Diệp Mặc dần muốn biết vì sao anh ta lại mang khẩu súng này lên đây. Nếu Đông La Thanh muốn làm việc này, Diệp Mặc cũng lời xen vào. Hơn nữa Diệp Mặc nhìn thấy Đông La Thanh cũng không giống với một người cướp máy bay. Trừ phi anh ta điên mới đi cướp máy bay. Bỗng nhiên, Diệp Mặc nghĩ đến khẩu súng sớm đã bị hắn động chân tay. Sớm biết là anh ta, mình không cần động chân tay đến khẩu súng lục làm gì. Thần thức Diệp Mặc lại quét đến mấy cô tiếp viên hàng không trong phòng nghỉ. Hắn lại phát hiện có một cô tiếp viên hàng không cao gầy trong số đó bóc bong dính phía dưới xe đẩy ra. Diệp Mặc lập tức hiểu được, hóa ra hai người là đồng bọn. Khó trách anh ta có thể cầm súng lên đây. Vừa rồi tiếp viên hàng không đưa nước trái cây cho Diệp Mặc, rất có thể đã đẩy nhầm xe. Máy bay gọi bay được mấy giờ, đã đến giờ cơm. Các tiếp viên hàng không đưa hộp cơm đến trước chỗ ngồi của hành khách. Diệp Mặc cầm lấy hộp cơm, không chú ý tới Đông La Thành nữa. Nhớ qua điện thoại cho tôi đấy. Cô tiếp viên hàng không lúc trước đã đưa nước trái cây cho Diệp Mặc, đưa hộp cơm qua, đồng thời còn đưa qua một mảnh giấy màu hồng, có viết trên đó một dãy số điện thoại. Diệp Mặc nhận mảnh giấy, chỉ gật đầu. Chỉ có điều những lời này chẳng những Diệp Mặc nghe thấy, Mông Cửu Sơn và cô gái trẻ ngồi phía trước cũng nghe thấy. Trong mắt cô gái trẻ chợt hiện vẻ khinh thường, lẩm bẩm một câu. Thật có bản lĩnh, không uổng phí chuyến bay này. Cơm nước xong, rất nhiều người bắt đầu đi toilet. Diệp Mặc thấy Đông La Thanh nhìn chăm chăm vào một thương nhân to béo, siết chặt nắm tay. Hắn lập tức biết chắc hẳn Đông La Thanh muốn dùng súng đối phó người này, hoặc là anh ta muốn giết người này. Nếu anh ta đưa súng lên máy bay, đã chứng tỏ muốn động thủ trên máy bay. Điều khiến Diệp Mặc nghĩ mãi không ra là nếu muốn giết người chỗ nào chẳng được, sao phải ở trên máy bay. Nói cách khác, giết người trên máy bay, rõ ràng cơ hội khiến mình bị lộ rất lớn, thậm chí còn rất khó thành công. Chỉ riêng việc đưa súng lên máy bay đã không đơn giản. Một khi không cẩn thận sẽ phải đối mặt với tai họa bị vào tù. Ngay khi phần lớn mọi người đi toilet xong, Diệp Mặc chú ý thấy thương nhân béo mập kia cũng rời khỏi chỗ ngồi. Đông La Thanh thấy thương nhân này rời khỏi chỗ lập tức đứng dậy đi theo. Diệp Mặc suy nghĩ một chút cũng đi theo. Thấy Diệp Mặc rời khỏi, Mông Cửu Sơn nhìn theo bóng lưng hắn và Đông La Thanh, có chút cau mày. Máy bay và chuyến bay này là siêu thanh Mỹ mới nhất của hãng hàng không dân dụng. Chẳng những có trang bị một lối thoát hiểm, còn có một dù để nhảy. Hơn nữa, ngay cả buồng vệ sinh cũng có vách ngăn với bộ phận cabin. Thậm chí không gian buồng vệ sinh cũng không nhỏ. Diệp Mặc biết lần trước Ninh Khinh Tuyết cũng ngồi loại máy bay này. Hơn nữa, cô còn nhờ vào chiếc dù kia để nhảy ra ngoài, bảo vệ được một mạng. Dù sao, hắn cũng biết Đông La Thanh. Thậm chí hai người còn từng học chung một lớp. Cho nên Diệp Mặc không muốn Đông La Thanh cầm khẩu súng vô dụng đó chỉ vào người khác. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Đông La Thanh, sửa lại khẩu súng đó rồi trả trở lại. Diệp Mặc làm xong việc này cũng không quá vài giây. Đông La Thanh không hề phát hiện ra, anh ta tập trung hoàn toàn sự chú ý vào người đàn ông béo mập đi phía trước. Đông La Thanh thấy người béo mập kia bước vào buồng, anh ta bỗng nhiên cũng chen vào. À, anh là ai? Muốn làm gì? Người béo mập kia cũng không phải kẻ ngốc. Thấy Đông La Thanh bất ngờ chen vào một gian với ông ta lập tức cảm giác có chút không ổn. Anh dám to tiếng, tôi sẽ lập tức nổ súng. Đồng Loa Thanh tay cầm súng chỉ vào huyệt thái dương của ông ta. Rốt cục anh là ai? Người béo mập kia bị súng chỉa vào, ngoại trừ cái trán đổ một ít mồ hôi lạnh ra, thì hoàn toàn trấn tĩnh, không lộ ra bộ dáng hoảng hốt sợ hãi. Đồng Loa Thanh không để ý tới ông ta, chỉ đưa ra một cái thẻ ngân hàng, sau đó lạnh lùng. Lập tức chuyển 5 triệu tiền của ông vào cái thẻ này. Nhớ kỹ không nên giở trò. Chỉ cần thời gian vượt quá 3 phút, tôi sẽ nổ súng. Tôi chỉ có một cái mạng mục nát. Cho dù ông kêu, tôi cũng không quan tâm. Đừng kích động. Tôi sẽ lập tức chuyển ngay. Người thương nhân béo mập vừa nói chuyện, vừa lấy điện thoại di động bắt đầu chuyển tiền. Điện thoại di động không có tín hiệu. Tên thương nhân béo mập run rẩy nói một câu. Đồng Lâu Thanh hừ một tiếng. Lấy thẻ ra đây. Sau đó lấy mật khẩu. Người bé mập này gần như không chút suy nghĩ liền giao thẻ ngân hàng cho Đông La Thanh. Sau đó ông ta không chút do dự nói Đông La Thanh biết mật khẩu. Diệp Bằng thầm nghĩ người này thật dứt khoát. Tuy nhiên hắn lập tức nghĩ đến. Chắc hẳn tên mập này cố ý. Một khi Đông La Thanh chuyển tiền, như vậy kết quả liền bị lộ. Theo lý thuyết Đông La Thanh chắc chắn sẽ không ngu ngốc như vậy. Diệp Bằng lại cảm giác tay Đông La Thanh có chút run rẩy. Hắn lắc đầu. Hóa ra là cướp tiền. Không ngờ gặp Đông La Thanh không có mấy năm, lá gan cũng trở nên lớn như vậy. Nhìn anh ta làm như vậy hẳn là lần đầu tiên, còn có chút kích động. Đông La Thanh thu thẻ ngân hàng lại, tay run rẩy hơn. Anh ta lại giọng. Một năm trước, ông trên chuyến bay hàng không cùng một đám cảnh sát hàng không cưỡng hiếp một cô gái tên là Tiểu Vận. Sau khi cô ấy trở về liền nhảy đầu. Hôm nay tôi muốn ở một nơi tương tự báo thù cho Tiểu Vận. Tiểu Vận, hãy yên nhỉ. Đồng La Thanh mới nói một nửa, liền nổ súng, đồng thời bịt lấy miệng của tên đàn ông béo mập. Diệp Mặc lắc đầu, Đồng La Thanh không đến mức ngu ngốc, sợ tên mập lúc sắp chết sẽ kêu lên, cho nên trước khi nổ súng còn dùng tay bịt miệng ông ta. Bên ngoài có người qua lại, Diệp Mặc không tiếp tục chờ nữa, xoay người trở về chỗ ngồi. Thấy Diệp Mặc quay lại, Mông Cửu Sơn nhìn thoáng qua Diệp Mặc. Nếu cậu không động thủ, thì cậu lại đi làm cái gì? Xem náo nhiệt sao? Diệp Mặc biết hẳn Mông Cửu Sơn đã xem bói qua, chắc hẳn đã phát hiện mình không giết người, lúc này mới nói ra những lời như vậy. Hơn nữa khẳng định ông cũng thấy Đông La Thanh đi theo tên mập kia. Chỉ có điều ông không xen vào việc của người khác. Điều khiến Diệp Mặc nghĩ mãi không ra là Mông Cửu Sơn làm thế nào khẳng định mình không giết người. Phải biết rằng vừa rồi ấn tượng của ông ta đối với mình dường như không tốt cho lắm. Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của Mông Cửu Sơn mà nói thẳng. Mông tiên sinh, vừa rồi tôi đã nói tôi là một bác sĩ. Bất kể ông có tin hay không, tôi vẫn cho rằng chuyến đi tới Mỹ kiểm tra lần này, ông nhất định là uổng công trở về. Mà bệnh ông tuyệt đối không kiểm tra được. Chỉ có điều tôi cảm thấy rất kỳ quái chính là làm sao bản thân ông biết được ông có bệnh. Mông Cửu Sơn nghe Diệp Mặc nói xong, trong mắt bỗng lộ vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình đã nhìn lầm? Người thanh niên này thực sự là một cao thủ. Không ngờ biết đến mình đến bệnh viện không kiểm tra được bệnh. Nhưng điều này sao có thể? Bình thường mà nói, bất kể trung y hay tây y bọn họ đều là những người có kinh nghiệm đã lâu năm. Mà Diệp Mặc thoạt nhìn mới 20 tuổi mà thôi, cho dù mạng của hắn được trở lại nhưng cũng không ảnh hưởng tới năng lực của hắn. Mình cũng đã từng gặp nhiều cao thủ cổ võ, thậm chí có rất nhiều người bạn cũ đều tu luyện cổ võ, nhưng không ai nhìn thấy được bệnh viện sẽ không kiểm tra được bệnh tình của mình. Mông tiên sinh, nếu tôi có thể giúp ông chữa khỏi bệnh, ông có tin hay không? Bỗng nhiên Diệp Mặc lại buông một lời ngông cuồng. Chỉ có điều Mông Cửu Sơn lại không nói gì. Lời này đối với ông ta mà nói là lời ngông cuồng, nhưng đối với Diệp Mặc nói cũng là khiêm tốn tới mức không thể khiêm tốn hơn. Bởi vì hắn còn không biết nguyên nhân phát bệnh của Mông Cửu Sơn, cho nên mới không thể khẳng định. Cái đó khác với người phụ nữ trung niên, nguyên nhân căn bệnh người phụ nữ rõ ràng là trên thân thể. Diệp Mặc mới khẳng định có thể trị tốt cho bà ta. Cậu... Nếu không phải Diệp Mặc nói một câu bệnh của mình bệnh viện không kiểm tra được, Mông Cửu Sơn quả thực muốn quát Diệp Mặc cuồng vọng vô tri. Nhưng đúng là như vậy, Mông Cửu Sơn vẫn có chút không thoải mái. Cậu nói cậu có thể trị bệnh cho tôi. Người trẻ tuổi, cậu biết đã có bao nhiêu người từng khám bệnh cho tôi không? Bao nhiêu cao thủ vĩ học cũng không xem được, cậu nghĩ cũng không nghĩ ra đâu. Diệp Mặc mỉm cười, hoa hạ đất rộng, người tài giỏi xuất hiện rất nhiều. Mông tiên sinh nói không ai trị được bệnh của ông. Lời này có hơi quá rồi. Đó chỉ là ông chưa gặp người mà thôi. Tuy rằng về lý luận y học phương Tây tiên tiến hơn chúng ta, nhưng bệnh của ông phương Tây lại không nhìn ra được. Hôm nay ông có thể gặp được tôi, coi như là may mắn của ông. Lúc này đối thoại giữa hai người chẳng những thu hút người thanh niên ngồi sau bọn họ, chính là cháu của Mông Cửu Sơn. Ngay cả người phụ nữ trung niên và cô gái trẻ tuổi ngồi phía trước cũng nghe được rất rõ ràng. Cô gái trẻ nghe Trầm Mặc nói xong, lại thì thầm nói với người phụ nữ kia. Mẹ, con nghi ngờ hai người bọn họ đang hát đôi, mẹ không nên nói chuyện với bọn họ, mục đích họ chính là muốn lừa gạt tiền của chúng ta mà thôi. Diệp Mặc không để ý tới cô gái trẻ ngồi trước, hắn không còn ý định chữa bệnh cho người phụ nữ kia nữa. Về phần hai người bọn họ nghĩ thế nào đối với mình cũng không quan trọng. Hiện tại sự chú ý của hắn tập trung trên người Mông Cửu Sơn. Người có tướng thuật tinh diệu như Mông Cửu Sơn, nếu có thể nhận được nguyên lý trong đó, có thể dự đoán được họa phúc, nói không chừng sẽ có trợ giúp đối với việc tu luyện của mình. Đương nhiên điều này chỉ là một chút trong đó. Điều chủ yếu nhất chính là Diệp Mặc cảm thấy trên người Mông Cửu Sơn và cháu ông ta đều khí huyết tràn đầy, hơn nữa tinh thần rất tốt. Nói thật ra còn tốt hơn so với thanh niên cường tráng bình thường. Người như thế tại sao trên người lại mang theo tử khí? Điều này cũng khiến hắn cảm thấy khó hiểu, hoặc là nói hắn chưa từng gặp qua. Mông Cửu Sơn nghe Diệp Mặc nói xong, liền lập tức giận cười. Kiêu ngạo, cuồng vọng, không có tri thức. Sớm biết người trẻ tuổi là loại người tự cho mình là đúng, ông ta đã không nói chuyện với hắn. Chỉ có điều vừa nhìn thân thủ của hắn không tồi, còn tưởng rằng hắn là thế gia cổ võ, lúc này mới có hứng thú bắt chuyện. Hiện tại ông ta thực sự có chút tin tưởng lời cô gái trẻ ngồi phía trước. Diệp Mặc căn bản là một kẻ lừa đảo. Chẳng qua, hắn là một kẻ lừa đảo có bản lĩnh không tồi mà thôi. Bản lĩnh quan sát sắc mặt của hắn thực sự không tồi. Không ngờ có thể thấy được ngay cả bệnh viện cũng không kiểm tra được bệnh của mình. Diệp Mặc thấy khóe miệng Mông Cửu Sơn cười lạnh dường như không để ý tới ý của mình. Cũng không nóng vội. Đợi lát nữa xem trên người ông ta có sách gì không. Nếu có, hắn lấy xem qua một lồi, hồi rồi trả cho ông. Hắn tin tưởng với thần thức của mình xem một lượt tuyệt đối có thể nhớ kỹ. Ở vị tiên sinh này, anh thực sự có thể chữa bệnh giúp ông nội tôi sao? Lúc này người thanh niên phía trước giờ vẫn chỉ ngồi nghe đã có chút kích động lên tiếng. Anh ta chính là cháu của Mông Cửu Sơn. Mông Cửu Sơn gọi anh ta là Tiểu Khổ. Tiểu Khổ, đây không phải chuyện của cháu, không nên nhiều lời. Mông Cửu Sơn quay đầu quát Tiểu Khổ một câu. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy buồn cười. Theo lý thuyết hẳn là Mông Cửu Sơn tin tưởng mình mà Tiểu Khổ kia nghi ngờ mình mới đúng. Nhưng hai người bọn họ lại có phản ứng hoàn toàn ngược lại với hai người ngồi phía trước. Lúc này Diệp Mặc còn chưa trả lời cô gái trẻ phía trước nhỏ giọng nói với người phụ nữ kia. Mẹ, mẹ nhìn đi, bọn họ còn tổ chức thành một nhóm lừa đảo, mục đích chính là để cho người khác mắc mưu. Vừa rồi nếu không phải con giữ mẹ lại, mẹ đã bị lừa rồi. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời cô gái trẻ kia nhìn Tiểu Khổ. Đương nhiên tôi không dám khẳng định 100%, cụ thể trị liệu theo nào còn phải xem kỹ mới được. Tuy nhiên, nếu ông nội anh không chữa trị được, tôi đoán cũng chỉ có thể sống được nửa tháng mà thôi. Cái gì? Cậu nhìn ra được tôi chỉ còn sống được nửa tháng? Lúc này Mông Cửu Sơn hoàn toàn lộ vẻ xúc động, bởi vì tính mạng của ông ta chỉ kéo dài được nửa tháng nữa, cho nên lúc này mới đi Mỹ thử thời vận. Không ngờ được lại bị người trẻ tuổi trước mặt này nói ra, chẳng lẽ hắn thực sự là một cao thủ y đạo, không để lộ tài trong dân gian sao? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Tôi chẳng những nhìn ra được ông chỉ sống được nửa tháng, hơn nữa còn nhìn ra được cháu trai ông cũng có bệnh giống ông, chỉ có điều bệnh tình không nghiêm trọng như ông mà thôi. Hả? Mông Cửu Sơn lòng bàn tay chấn động mãnh liệt, bàn tay run lên, thiếu chút nữa thì làm đổ cái cốc trái cây. Ngay sau đó, ông ta lập tức đứng lên, xoay người chắp tay với Diệp Mặc nói một câu. Rất xin lỗi anh bạn trẻ, vừa rồi Mông Cửu Sơn này có mắt chó nhìn người, không biết anh bạn trẻ thực sự là một cao thủ. Mong anh bạn trẻ lượng thứ, còn chưa thỉnh giáo tên họ anh bạn trẻ là gì. Diệp Mặc đối với Mông Cửu Sơn cũng có thiện cảm. Ông lão này là người có sai, liền nói xin lỗi, cũng là người quang minh lỗi lạc. Chỉ có điều hắn không có khả năng nói tên thật của mình cho ông ta biết. Hiện tại Diệp Mặc của hắn đã rất nổi danh ở Mỹ. Nước Mỹ vừa phát sinh hàng loạt sự kiện, Diệp Mặc liền từ Mỹ quay về. Điều này cũng quá trùng hợp. Tôi tên Mạc Ảnh. Diệp Mặc, đây là tên dùng của hắn để lên máy bay. À, hóa ra là bác sĩ Mạc. Mông Cửu Sơn ngồi xuống bổ sung một câu. Trong lòng thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói về cái tên này. Từ trước tới nay ông ta chưa từng nghe nói về gia tộc Mạc Thị nào hoặc một Mạc Thần Y nào. Diệp Mặc khoát tay chặn lại. Không dám. Ông nội. Tiểu Khổ thấy Diệp Mặc nhìn rõ ràng khi nào ông nội qua đời, trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Anh ta ngạc nhiên và vui mừng, đương nhiên là vì bản lĩnh của Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc thực sự có thể chữa bệnh cho ông nội, vậy Mông Gia bọn họ có thể được giải thoát. Vừa rồi tôi không phải đã... Mông Cửu Sơn ngắt lời cháu trai, nhìn Diệp Mặc. Ông ta đã biết cháu trai mình muốn nói gì. Chuyện như vậy vẫn để mình nói ra thì thỏa đáng hơn. Vừa biết bản lĩnh của Diệp Mặc, muốn để Diệp Mặc khám bệnh giúp mình, nhưng lại ngại khi nhắc tới điều đó. Diệp Mặc biết ý ông ta, vung tay lên ngăn cản ông ta mà nói tiếp. Mông đại sư, tôi đã nói rồi. Tôi muốn giúp ông chữa bệnh chính là muốn giúp ông chữa bệnh. Không cần phải nói nữa. Nếu tôi không muốn chữa, ông có nói cũng không có tác dụng. À, phải. Là do tôi quá vội vàng. Tuy nhiên bác sĩ Mạc ngàn vạn lần không nên gọi tôi là đại sư. Gọi vậy thật tôi cảm thấy hổ thẹn. Nếu bác sĩ Mạc không ngại, cứ gọi thẳng tên tôi là được. Hiện tại Mông Cửu Sơn biết được bản lĩnh của Diệp Mặc, đương nhiên không dám tự xưng đại sư trước mặt Diệp Mặc. Sau khi biết được Diệp Mặc cho mình biết chỉ sống được nửa tháng, hơn nữa còn biết cháu mình cũng bị bệnh giống như vậy, ông ta liền hiểu được người thanh niên trước mắt này có bản lĩnh thật sự. Nếu là như vậy, Mông tiên sinh hãy nói về bệnh tình của ông. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, chính là khí huyết của ông tràn đầy, trên người không hề có bệnh tật nào, sao có thể như vậy được? Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn sẽ không nói trên người Mông Cửu Sơn có tử khí. Mông Cửu Sơn có chút khó xử, tuy nhiên ông ta lập tức nói. Không biết Mạc Thần Y có rảnh hay không, sau khi xuống máy bay, có thể tới Hàn Xá ngồi một chút. Đương nhiên Diệp Mặc biết ý của Mông Cửu Sơn chính là tới nhà ông ta để khám bệnh. Chỉ có điều hắn thực sự không có thời gian, không thể làm gì khác hơn là nói với Mông Cửu Sơn. Cái này thật xin lỗi, Mông tiên sinh, tôi cũng chỉ đang bận một chuyện. Sau khi tới Hồng Kông, tôi lập tức phải đi về. Tuy rằng hiện tại không thể nói là tôi có nhà nghiệp lớn, nhưng cũng có một chút sự nghiệp phải làm. Nếu Mông tiên sinh thực sự muốn nói thì ngay ở chỗ này đi. Nếu thực sự không được, tôi cũng không còn cách nào. Tuy rằng Diệp Mặc có thể xem mạch giúp Mông Cửu Sơn, nhưng hắn cũng biết mạch bệnh của Mông Cửu Sơn căn bản không phải từ thân thể. Thần thức của hắn đã thấy rõ ràng, xem mạch chỉ có thể tham khảo một chút mà thôi. Chủ yếu vẫn là để Mông Cửu Sơn nói ra toàn bộ nguyên nhân phát bệnh. Tuy rằng liên quan đến một vài điều bí ẩn, nhưng vì Mông gia, Mông Cửu Sơn vẫn cắn răng nói. À, kỳ thật nguyên nhân phát bệnh rất đơn giản, đàn ông trong Mông gia rất ít. Hết lần này tới lần khác, đàn ông trong Mông gia chưa bao giờ có người nào có thể sống quá 60, hơn nữa nhất định sẽ chết vào ngày đại thọ 60. Trong gia phả Mông gia có ghi lại cũng có 7 thế hệ như vậy. Nhưng ma chú này chưa bao giờ bị phá vỡ, còn nửa tháng nữa là tới lúc tôi vừa tròn 60. Cho nên bác sĩ Mạc nói tôi còn nửa tháng, tôi đã biết bác sĩ Mạc là một người có bản lĩnh lớn. Thậm chí có thể như vậy hay sao? Diệp Mặc cau mày, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu đây là do con người làm ra, vậy cần phải dùng thủ đoạn gì mới có thể làm được? Nếu như vậy ông đưa tay cho tôi xem mạch một chút. Diệp Mặc suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. Vừa rồi là Mông Cửu Sơn giúp hắn xem tướng, trong chớp mắt lại thành hắn giúp Mông Cửu Sơn xem mạch. Ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng cảm giác đến biến hóa quá nhanh. Mạch Mông Cửu Sơn đập rất thong thả bình thường, Diệp Mặc không cảm thấy có chỗ nào khác lạ. Cho dù Diệp Mặc dùng chân khí kiểm tra kinh mạch Mông Cửu Sơn cũng không cảm giác được chút khác thường nào. Điều duy nhất khác thường chính là Diệp Mặc biết trong cơ thể ông có một luồng tử khí. Sau khi xem mạch xong, Diệp Mặc càng cảm thấy khó hiểu. Hắn cảm giác vừa rồi hắn kiểm tra dường như bị mất đi cái gì. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, cũng không biết đã mất đi cái gì. Xem ra tử khí này không thể giải quyết đơn giản thông qua trị liệu thân thể. Tuy rằng Diệp Mặc có thể dễ dàng hóa giải tử khí trong cơ thể Mông Cửu Sơn, nhưng điều này chỉ có thể cứu chữa một người. Dựa theo lời Mông Cửu Sơn nói, đàn ông trong Mông gia bọn hắn đều bị bệnh này. Không đúng, trong mạch máu Mông Cửu Sơn lờ mờ có linh khí, nếu không chú ý cũng có thể không để ý tới chút linh khí không đáng kể ấy. Bản thân ông là thầy tướng, sao có thể linh khí trong người, trừ phi ông là tu chân giả. Nếu vậy vừa rồi hắn dùng thần thức, sao không nhìn ra được Mông Cửu Sơn có phải tu chân giả hay không? Vừa rồi Diệp Mặc xem mạch đã khẳng định ông không phải tu chân giả. Chẳng lẽ người có thể xem tướng cho người ta đều có loại linh khí này? Chỉ có điều vì sao trong cơ thể có một chút linh khí, trên người ông ta lại có tử khí? Thế nào, bác sĩ Mạc? Mông Cửu Sơn thấy sau khi Diệp Mặc kiểm tra mạch cho ông ta xong,